Hồ Khánh Ba nhất thời ngã lăn dưới đất, cơ hồ gào đến bể phổi la lên. Hồ đại chí, đáng chết! Mày hại lao tử thê thảm, còn mẹ nó, rốt cuộc là đắc tội gì chứ? Lưu Minh Dương nhất thời chân mày khẽ nhíu lại, cùng Hàn Di trao đổi ánh mắt một cái. Gào cái gì mà gào, mày có muốn trở vào bên trong phải không? Ca Ngục nghiêm mặt dữ tợn quát vào mặt của Hồ Khánh Ba. Hồ Khánh Ba nhất thời đình chỉ kêu gào, thân thể co rút nằm trên mặt đất. Ca Ngục quay đầu lại nhìn Lưu Minh Dương cười nói. Đồng chí phóng viên, cậu xem trong này rõ ràng không phải chỗ thích hợp để phỏng vấn đúng không? Hay là anh trước tiên dẫn anh ta lên trên đi nha? Lưu Minh Dương cười nhạt nói. Không cần, ở phòng biệt giam phỏng vấn là được rồi, cũng chỉ nói 2-3 câu thôi. Ca Ngục đành cười một tiếng nói. Được. Trong lòng thầm nghĩ, đã đắc tội gì với vị phóng viên này? Chẳng lẽ tiêu tử này ngày hôm qua lúc gặp cô bé phóng viên kia liền không yên phận? Bất quá tại phóng viên này cũng thiệt là chú đàng hoàng thiếu gì mà lại chọn phòng biệt giam này để phỏng vấn. Thật sự là sướng riết hóa rồ, có chút khuynh hướng tự ngược. Chỉ tội cho cô bé xinh đẹp bên cạnh thôi. Hắn vừa miên man suy nghĩ, vừa mở rộng một căn phòng biệt giam bên cạnh, nhìn Hầu Khánh Ba kêu lên. Tự mình đi vào đi chứ. Hồ Khánh Ba nhất thời ngoan ngoãn siêu vẹo đi vào phòng biệt giam. Lưu Minh Dương nhìn Ca Ngục cười nhạt, cùng Hàn Di nói đuôi vào trong phòng biệt giam. Trong phòng biệt giam chỉ có một miếng ván làm giường, Hồ Khánh Ba đang ngoan ngoãn đi đến đối diện với giường ván. Lưng dựa vào vách tường, trước người ngồi xuống đất, hiển nhiên đã đem chiếc giường ván nhường cho Lưu Minh Dương và Hàn Di ngồi. Lưu Minh Dương khẽ cười quay đầu nói. Anh đóng cửa lại đi, bị người khác bắt gặp, ảnh hưởng đến anh thì không có tốt. Ca Ngục cười hắc hắc nói. Sợ gì, phối hợp với đồng chí phóng viên làm việc, làm sao có chuyện phiền tối được à? Lưu Minh Dương lại nhìn hắn cười nhạt, Ca Ngục nhất thời lại thay đổi khẩu khí nói. Tôi đi mở cái đèn cho hai người, anh tôi ở đối diện, có việc gì cậu kêu tôi một tiếng là được. Ca Ngục mở đèn, đóng cửa phòng lại. Lúc này Lữ Bình Dương mới xoay người lại, đi tới ngồi lên ván giường. Lúc này mới nhìn Hầu Khánh Ba nhàn nhạt hỏi. Mấy câu ngày hôm qua tôi hỏi, anh còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Hầu Khánh Ba gật mạnh đầu đáp. Hiện tại anh ta đã mất hết ý chí phản kháng. Vậy anh nghĩ ra được cái gì không? Lữ Bình Dương hỏi tiếp. Tôi có suy nghĩ qua, bất quá thật sự là không có cái gì khác thường hết. Hầu Khánh Ba nói. Thật không có chuyện gì khác thường sao? Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói. Hồ Đại Chí là ai? Hầu Khánh Ba ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương nói. Hồ Đại Chí là đồng sự của tôi. Lưu Minh Dương nhàn nhạt ừ một tiếng. Hầu Khánh Ba lại giật mình sửa lại lời nói. Trong quá khứ là đồng sự của tôi. Lưu Minh Dương nhất thời cười khổ lắc đầu. Xem ra Hầu Khánh Ba này ở trong tù 2 năm đã học được không ít phép tắc, bị dạy cho luôn phải ý thức được chính mình đang mang thân phận một phạm nhân. Lúc nãy anh nói anh ta hại anh thê thảm là sao? Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói. Hầu Khánh Ba nhất thời ủ rũ gục đầu. Tôi không thể trách anh ta, chính quyền nói trách nhiệm thuộc về tôi, chuyện này không có điểm nào liên quan đến anh ta cả. Lưu Minh Dương làm bộ ra dáng tức giận nói. Tôi nói anh nói, anh cứ nói nhiều từ vô nghĩa như vậy làm gì? Hồ Khánh Ba nhất thời cả kinh nói. Là như thế này, kỳ thật hôm đó cũng không phải là ca của tôi, mà là ca của Hồ Đại Chí. Anh ta nói có chuyện không vào ca được, cho nên nhờ tôi chạy giúp anh ta một ca. Ai biết là xảy ra chuyện thế này chứ. Lưu Minh Dương quay đầu trao đổi ánh mắt với Hàn Chi. Hai người đều thấy một tia nghi hoặc trong mắt của đối phương. Từ lời nói của Hậu Khánh Ba có thể đặt ra 2 giả thuyết. Thứ nhất, chính là trên người của Hồ Đại Chí nhất định có vấn đề. Có lẽ chính gã đã sắp xếp mọi chuyện để đổ lên người của Hậu Khánh Ba. Thứ hai, chính là ác linh từ một chỗ bí mật gần đó dở trò, khiến cho Hậu Khánh Ba phải lạc vốn không thuộc cả của mình. Nếu là trường hợp 1, như vậy bây giờ nên lập tức đi điều tra Hồ Đại Dí. Còn nếu là trường hợp 2, vậy thì đến thuộc cùng là vì nguyên nhân gì mà ác linh lại nhất định phải tìm tới Hậu Khánh Ba đây? Nói cách khác, trên người của anh ta nhất định còn có bí mật gì đó, một bí mật mà bản thân anh ta cũng không rõ. Chương 35. Một cánh tay. Lưu Minh Dương trầm ngâm một chút lại nói: trước tiên anh đem toàn bộ sự tình ngày hôm đó cẩn thận thuật lại lần nữa, một điểm cũng không được bỏ sót. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn có gì để nói chứ? Hồ Khánh Ba buồn bực nói: kêu anh nói thì nói, đừng có lảm nhảm mấy từ vô nghĩa. Hồ Khánh Ba hốt hoảng liếm liếm môi lắp bắp nói: được, tôi nói. Tôi nhìn cậu không giống phóng viên, có vẻ giống cảnh sát hơn ạ. Hàng Di đi bên cạnh cười thầm, Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Ánh mắt của Hậu Khánh Ba này cũng xem như lợi hại. Hắn đòi lại một vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói: anh biết là được rồi, đừng ở chỗ khác nói lung tung. Hậu Khánh Ba nhất thời sắc mặt sáng rỡ, kiềm chế kích động thấp giọng nói: tôi biết mà. Làm thế nào ông phóng viên lại có thể vào được chỗ này? Cậu là muốn giúp tôi lật lại vụ án này à? Lưu Minh Dương cười khổ trong lòng, ngoài mặt thì lại nghiêm trang nói: cái gì cũng không cần phải hỏi, nhất thuật lại những gì anh biết cho tôi là được. Hồ Khánh Ba nhất thời mừng như điên, gật đầu như con gà mổ thóc: được, tôi nhất định phối hợp. Lần trước cậu đến, tôi lập tức đoán là cậu muốn giúp tôi kháng án. Quả nhiên đúng là như vậy à. Được rồi, đầu tiên là nói về chuyện của anh đi. Hàng Di ở bên cạnh nhìn thấy mà buồn cười, bật quá cô lại không có tâm tư đi chiêu trọc bọn họ. Anh giận, tôi nói ngay đây. Hồ Khánh Ba xếp lại hai chân, ngồi ngay ngắn lên rồi bắt đầu nói: ngày hôm đó tôi không có ca, xế chiều lúc khoảng 5-6 giờ chính là thời điểm chuyển ca. Tôi đang cùng hai đồng nghiệp dùng cơm trong một quán ăn, vẫn chưa có gọi rượu uống. Thật đó, chúng tôi chỉ vừa mới vào quán, thật là vẫn chưa có gọi rượu. Vừa mới vào trong quán thì Hồ Đại Chí gọi vào điện thoại của tôi. Nó nói bị kẹt xe ở ngoại gồ phía Bắc, không về kịp để nhận cà, nhờ tôi chạy thế nó một cà. Cho nên buổi tối hôm đó tôi thật là không có uống rượu. Lưu Minh Dương nhìn anh ta phất phất tay, ý bảo anh ta tiếp tục nói. Hậu Khánh Ba nói tiếp: tôi ăn một chút cơm rồi vội vàng chạy đến nhận cà. Một cà chúng tôi chạy 4 chuyến, mấy chuyến đầu cũng không có chuyện gì. Đến cái chuyến cuối cùng lúc trở về thì tôi thấy có cái gì đó không đúng. Cái gì đó không đúng? Lưu Minh Dương ngắt lời hỏi. Tôi cũng không biết nói sao. Hồ Khánh Ba nhíu mày nhớ lại nói. Dường như xe chạy không được mượt lắm, vô lăng tựa hồ có chút nặng, nhưng mà cũng không tính là hư hỏng gì. Lúc đầu tôi cũng không có để ý, dù sao đây cũng là chuyến cuối cùng, hơn nữa đã nửa đêm, trên đường cũng không nhiều xe, nên nghĩ về đến công ty rồi kiểm tra sao. Ai biết chạy tới cầu vượt thì lại xảy ra tai nạn chết người thế này chứ. Đến tột cùng thì tình huống lúc đó là thế nào? Anh cẩn thận thuật lại thật chi tiết, không được bỏ sót bất cứ điểm nào. Lương Minh Dương nhìn Hậu Khánh Ba đang ngừng kể lại nói. Lúc chạy vào khúc quanh dẫn lên cầu vẫn còn rất là tốt. Đến khi vòng lên cầu, vô lăng lại bất động, thắng xe cũng mất linh. Sau đó thì đụng văng lăng can cầu lao xuống dưới. Lương Minh Dương khẽ nhíu mày quan sát ánh mắt của Hậu Khánh Ba. Lúc đó anh có cảm thấy tinh thần của mình không được tỉnh táo không? Hồ Khánh Ba chột dạ, liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, lắp bắp nói. Không có. Anh lặp lại lần nữa. Lữ Minh Dương lại nói. Tôi đã nói với anh cái gì? Cái gì có, nói có. Bây giờ mà còn giấu giếm chuyện gì thì anh chẳng được lợi ích gì đâu. Hầu Khánh Ba chiêu mắt nhìn vào mắt của Lữ Minh Dương, âm thầm suy nghĩ một lúc mới thở dài, lắc lắc đầu nói: Thật ra thì lúc đó cái gì tôi cũng không có nhớ, nhưng mà thật là tôi không có uống rượu. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt. Xem ra Hầu Khánh Ba sợ nói lúc đó chính mình tinh thần không được tỉnh táo sẽ càng chứng minh tội danh sai rượu lái xe của mình là đúng, nên mới luôn giấu giếm điều này. Như vậy rõ ràng lúc đó tinh thần của anh ta đã bị ác linh mê hoặc mới gây ra hậu quả như vậy. Rốt cuộc lúc đó mê hoặc tinh thần của anh ta là con ác linh nào đây? Có phải chính là quỷ mẫu kia không? Nhưng vì sao á lại không hại chết luôn Hầu Khánh Ba, mà lại chỉ hại chết chính mạng người liên quan mà thôi? Chưa lại độc mỏi một tên Hầu Khánh Ba này để làm cái gì chứ? Trước mắt vẫn không thể tìm được đầu mối giá trị nào cả. Chỉ có điều đã chứng minh được một điểm: vụ tai nạn đầu tiên đúng như phán đoán, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Còn có một điểm chính là Hầu Khánh Ba cũng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện trên chuyến xe buýt này. Nhưng tại sao chỉ độc nhất mình anh ta không bị chết trong vụ tai nạn này chứ? Chuyện này tuyệt đối cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong đó nhất định có một nguyên nhân trọng yếu. Đây sẽ là mấu chốt của toàn bộ sự kiện. Anh cẩn thận nhớ lại lần nữa, mấy ngày trước khi gặp tai nạn, có gặp phải sự tình đặc biệt gì không? Hàn Di nhướng mày hỏi. Hầu Khánh Ba vẻ mặt đau khổ nói: Cái này cậu cảnh sát đã hỏi rồi, tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Mấy ngày trước đó cuộc sống của tôi hoàn toàn là bình thường, nhận ca, giao ca, cũng không có làm chuyện gì khác thường, cũng không có đi xa nhà, không có cái gì đặc biệt hết à. Anh lần nữa cẩn thận nhớ lại, lúc lái xe có gặp phải chuyện gì không được bình thường hay không? Tỉ như nhìn thấy tai nạn xe, hoặc là thấy trên đường có người chết chẳng hạn. Hàn Di dẫn dắt Hầu Khánh Ba hồi tưởng. Hầu Khánh Ba nhướng mày nói: Mấy chuyện đó cũng quan hệ đến cái vụ này sao? Anh mặc kệ có quan hệ hay không quan hệ, hỏi anh cái gì thì anh đáp cái đó thôi. Hầu Khánh Ba hồ nghi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, cẩn thận suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc lắc đầu nói: Không có. Lữ Minh Dương không khỏi thất vọng. Hàn Di ngẫm nghĩ một chút lại nói: Anh tiếp tục nhớ xem trên xe có phát sinh qua chuyện gì không bình thường không, hoặc là có hành khách quái dị nào lên xe không? Mấy người ạ? Hầu Khánh Ba lần nữa hồ nghi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Lữ Minh Dương, nhất thời đem lời nói còn ở cổ họng nuốt vào trong bụng. Anh ta lại suy nghĩ một lát, vẫn là lắc lắc đầu. Lần này đến cả Hàn Di cũng có điểm thất vọng, cô không khỏi đành thở dài. Xem ra trên người của Hầu Khánh Ba này tuy tồn tại đầu mối trọng yếu, nhưng căn bản là không thể nào tra ra được. Cô nhìn Lữ Minh Dương gật gật đầu. Lữ Minh Dương đứng thẳng người lên, nhìn Hầu Khánh Ba dặn dò tiếp tục cẩn thận suy nghĩ. Nếu nhớ ra vấn đề gì, lập tức gọi vào số điện thoại của lão Mã. Sau đó hắn xoay người đi tới cửa, chuẩn bị kêu cai ngục mở cửa. Tôi nhớ rồi. Hầu Khánh Ba đột nhiên la lên. Lữ Minh Dương quay phắt người lại, nhìn Hầu Khánh Ba nói: Nhớ được gì, nói nhanh. Bật quá, chuyện này cũng bình thường thôi, chắc không có quan hệ gì đến vụ này à. Hầu Khánh Ba do dự nói: Anh mặc kệ có hay không quan hệ, có gì thì cứ nói, nói ra không đúng cũng không sao cả. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ phải nói lại câu này. Đó là trước khi xảy ra tai nạn 2 tuần lễ, vừa vặn hôm đó tôi cũng chạy ca đêm, cũng là cái chuyến xe cuối cùng. Hầu Khánh Ba nhíu mày. Nói đến đây, Lữ Minh Dương bỗng nhiên phát hiện bên cạnh cái miệng của anh ta xuất hiện một tia hắc khí. Nhất thời trong lòng cả kinh, lao như tên bắn tới trước, một tay chụp lấy cổ áo anh ta, đem Hầu Khánh Ba từ mặt đất kéo lên. Hàn Di nhíu mày nhìn lại, rõ ràng phát hiện chỗ vách tường trống rỗng mà Hầu Khánh Ba lúc nãy dựa vào mọc ra một cánh tay, một cánh tay khô héo và tái nhợt của nữ nhân. Chương 36 Nữ quỷ xuyên tường. Lương Bình Dương nắm lấy cổ áo của Hầu Khánh Ba, một tay kéo anh ta sang bên. Thật khó khăn mới tránh thoát được một trảo của quỷ thủ kia. Móng tay sắc bén trên quỷ thủ giống như lưỡi dao sắc lẻm, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Ngón tay khô héo toàn một màu trắng chết chóc, khiến cho Hàn Di không khỏi có cảm giác không lạnh mà run. Thời điểm Lương Bình Dương chụp lấy Hầu Khánh Ba thì cô đã ý thức được chỗ này đã có ác linh xuất hiện. Trong tay sớm đã lắp tên nỏ. Ngay lúc thấy được quỷ thủ, cô đã nhanh chóng lên dây cung. Ngay khi quỷ thủ trảo hụt một phát, cô lập tức nhắm bắn, kích hoạt lấy nỏ, một tia ngân quang liền bay ra. Đáng tiếc, một tiễn này bắn vô ích. Quỷ thủ cực kỳ mau lẹ, sau khi phô hụt một trảo đã nhanh chóng rút ra ngoài tường, biến mất vô tung. Trên vách tường chỉ còn lại một mũi tên mà Hàn Di bắn ra. Hầu Khánh Ba bị Lưỡng Bình Dương một tay kéo đến chính giữa căn phòng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, nhìn vách tường vừa rồi mình dựa vào. Chỉ thấy trên tường là một mũi tên đã cắm vào hơn nửa tấc, không khỏi kinh hãi nhìn sang Hàn Di. Cả người lại trốn sau lưng của Lưỡng Bình Dương, toàn thân không biết vì sao lại rung lên bần bật. Lương Bình Dương không hơi đầu điều quản cái trong lòng anh ta đang cảm thấy thế nào, chỉ gắt gao nhíu mày nói. Cái gì vậy? Hàn Di ung dung tiến lên hai bước, dùng sức nhổ mũi tên trên tường ra, nhàn nhạt nói. À đến. Đã tính trước là quỷ mẫu thế nào cũng đuổi đến. Có lẽ lúc nãy chính là nó. Nếu là ác linh bình thường thì sẽ không có năng lực, cũng không có can đảm dùng tài xuyên tường. Còn nữa, lúc nãy Hầu Khánh Ba rõ ràng là chuẩn bị nói tới nội dung câu chuyện hai tuần trước, thì quỷ thủ kia đột ngột kỳ khó dễ. Điều này chứng minh một điểm. Nhất định, những lời của Hầu Khánh Ba sắp nói ra là mấu chốt của vấn đề. Rất có thể chính là chìa khóa để giải tất cả những câu đối bí ẩn. Thông qua điểm này có thể vạch trần tất cả bí mật của nữ quỷ kia. Đến tột cùng, bí mật này là gì đây? Nữ quỷ kia vì sao một lòng phải bảo vệ bí mật này chứ? Nhưng quan trọng trước mắt cũng không phải là chuyện giải câu đố, mà là phải đề phòng nữ quỷ này xâm nhập. Bởi vì không khí trong phòng đã càng lúc càng âm lãnh, bóng đèn đèn nho nhỏ kia cũng dần dần lu mờ. Ác linh đã đến gần ngay trước mắt. Lương Bình vừa nhanh chóng lấy từ trong người ra cái mắt kính, chỉ còn lại một tròng đeo lên. Trên người hắn hiện tại không có bất cứ thứ vũ khí gì, đồng dạng với lần trước, toàn bộ vật phẩm cấm kỵ đều để ở trên xe. Chỗ làm hắn nghi hoặc chính là chiếc nỏ của Hàn Di đến tột cùng là giấu ở địa phương nào, là có thể không bị canh cũng kiểm tra ra. Hàn Di đã lắp xong tên, nó nghiêng nghiêng trên tay. Hầu Khánh Ba thấy cô thủ thế thì gắt gao núp ở sau lưng của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương tự nhiên hiểu được anh ta đã nghĩ một tiếng lúc nãy là Hàn Di cố tình bắn mình. Lữ Minh Dương một tay kéo Hầu Khánh Ba ra trước người. Hầu Khánh Ba nhất thời toàn thân run rẩy, sợ hãi nhắm tiệt hai mắt. Sau một lúc phát hiện mình không có bị trúng tên, lúc này mới từ từ mở to mắt. Lại phát hiện Hàn Di như trước đang giơ lên tiểu nỏ cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc này anh ta mới thoáng thở hắt ra. Đi ra ngoài, Hàn Di trầm giọng nói. Tuy ác linh cũng không dễ dàng xuyên tường mà vào, cho dù là quỷ mẫu cường đại vừa rồi cũng chỉ có thể đâm xuyên một tay. Nói cách khác, ở trong phòng biệt giam là tương đối an toàn. Nhưng nếu á thực liều mạng xông vào thì trong một hoàn cảnh chật hẹp thế này, ba người chen chúc cộng thêm một con quỷ, chỉ sợ không gian né tránh cũng không có, tuyệt đối là bất lợi rất lớn. Lương Minh Dương kéo Hầu Khánh Ba hướng phía cửa đi được hai bước, nhấc chân đạp thật mạnh vào cửa sắt hai đạp. Thanh âm thật lớn quanh quẩn trong không gian chật hẹp mà trống rỗng này, thế nhưng bên ngoài lại không có chút phản ứng nào. Trong này là ngục giam. Hơn nữa tên cai ngục kia đặc biệt dặn dò là gã đang ở đối diện, chỉ cần kêu một tiếng thì sẽ đến mở cửa. Nhưng tiếng đạp cửa lớn như vậy mà lại không có phản ứng gì. Vậy chỉ có thể lý giải là bên ngoài nhất định đã xảy ra sự tình đặc biệt rồi. Rất có thể cai ngục quanh đây đã bị mê hoặc tinh thần, hoặc là căn bản âm thanh trong này không truyền ra được bên ngoài. Cái phòng biệt giam nhỏ nhỏ này đã bị ác linh phòng bế. Cửa phòng biệt giam là khóa từ bên ngoài, đơn giản là không thể mở được từ bên trong. Mà muốn tông vỡ cánh cửa cống tạo bên hai lớp thép, căn bản là không có khả năng. Nói cách khác, hiện tại ba người đã hoàn toàn bị hãm trong phòng biệt giam chật hẹp hôn ám này. Ngọn đèn mờ mờ thoáng lóe lên kịch liệt, Hầu Khánh Ba tương hồ cũng ý thức được tình huống đặc thù trước mắt, mồ hôi lạnh đã thoát lên đầy cả trán. Lương Minh Dương và Hàng Di đem Hầu Khánh Ba kẹp ở giữa phòng, thông qua trong mắt kính bên trái cảnh giác chú ý bốn vách tường. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trên đỉnh đầu phát lạnh, vội vàng lắc mình đẩy Hầu Khánh Ba ngã nhào trên mặt đất, đồng thời cảm giác được một cổ âm phong thổi bay mái tóc trên đầu. Hàng Dị quay phắt người lại, giơ tay nắm thẳng nóc nhà. Một bóng người trắng toát cũng đã nghênh diện ập tới. Hàng Dị nhanh chóng kích hoạt lấy nó. Đúng vào lúc này, cô lại cảm thấy một cuộn lực lượng khổng lồ nâng lên chính cánh tay của mình. Nó tiện nhất thời bắn lệch đi, phách một tiếng cắm thẳng vào nóc nhà. Ngay sau đó lại là một cuộn lực lượng cực mạnh đánh úp lại, mạnh mẽ kích trúng ngực của cô. Thân hình Hàng Di nhất thời giống như diều đứt dây, bay bổng khỏi mặt đất, bắn thật mạnh vào tấm cửa sắt. Thanh âm va chạm cực lớn vang dội trong phòng. Lương Minh Dương đè Hầu Khánh Ba nằm dưới đất, quay phắt đầu lại. Kèm theo là một ngụm máu lưỡi bắn thẳng về phía bóng trắng kia. Hỗn dịch máu hòa chung với nước miếng lấm tấm phun ra, nhất thời bao phủ bạch y nữ quỷ vào trong. Bạch y nữ quỷ cuốn cuộn lắc mình, mà là dù ả có tốc độ cực nhanh nhưng cũng không tránh khỏi dính phải vài chấm bọt nước miếng, nhất thời phát ra một tiếng trù đào đớn. Theo tiếng kêu của ả, ngọn đèn leo lét trong phòng nhất thời hoàn toàn tắt ngấm. Trong chớp mắt liền lâm vào tình cảnh tối đen như mực. Bóng tối cơ hồ tối đến nỗi giờ nằm ngón tay trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Nữ quỷ kia từ hộ trong nháy mắt cũng đã biến mất, đã hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối dày đặc. Lương Minh Dương thầm nhẹ thở ra một hơi. Tuy lần giao phong này không chiếm được tiện nghi gì nhiều, nhưng ít nhất có một điểm, chính là năng lực chiến đấu của bạch y nữ quỷ này rõ ràng đã yếu đi. Xuyên tường quả nhiên đã làm cho suy hao năng lượng của ả. Bằng không, ả chỉ cần dùng tay cách không bóp nát trái tim của mình, trận này căn bản là không cần đánh nữa. Hắn chậm rãi điều chỉnh lại tư thế thân thể, chậm rãi đứng lên, vừa chú ý sự biến hóa nhiệt độ rất nhỏ trong không khí chung quanh, vừa tà bọt trong miệng, lần nữa hỗn dịch huyết đầu lưỡi lại đầy trong miệng. Sau lưng vang lên tiếng lên dây cung thật nhẹ, có lẽ là Hàng Di đã lắp xong tên. Ngoài ra chung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Hắn chậm rãi nâng cổ tay trái lên, ra ra thiết bị EMF trên cổ tay, nhẹ nhàng ấn vào một cái nút. Nhất thời một tia sáng chói mắt từ trong chiếc đồng hồ thu kệch kia phóng ra. Lương Minh Dương nhanh chóng di chuyển cổ tay, trong ánh sáng chói mắt đó đột nhiên hiện ra một bóng người trắng toát trực diện đập thẳng vào mặt. Chương 36 Nữ quỷ xuyên tường. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.